Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, chương 193 hết đường chối cãi. Địch Lỵ sắc mặt có chút khó coi, nàng trong lòng sinh ra vấn đề, nàng cũng biết, cho nên ở giết chết mỗi người sau, nàng ở sâu trong nội tâm, đều có một loại bất an cảm, sợ những người đó sẽ tìm nàng báo thù, đặc biệt là những cái đó, từ người chết trên người bắt lấy tới đồ vật, đặt ở trong nhà tủ đông, càng là cho nàng ác mộng căn nguyên. Bối Kha Mạc cười khẽ nhìn bọn họ, bộ dáng phi thường ôn hòa. Lưu Bằng nhìn nhìn Bối Kha Mạc, lại nhìn nhìn bên người Địch Lỵ, hắn có trong nháy mắt hoảng hốt, hắn cũng cảm thấy như vậy Bối Kha Mạc, như vậy rực rỡ lóa mắt, Kiều Phạn Âm bưng nồi ra tới thời điểm, vừa vặn tốt cùng Lưu Bằng ánh mắt chạm vào nhau, sắc mặt lập tức liền đen xuống dưới, chính là có Bối Kha Mạc ở chỗ này, hắn lại không thể động thủ, liền nói chuyện đều không được, cũng liền đành phải tính. Địch Lỵ nhìn nhìn Lưu Bằng, nhạy bén phát hiện Lưu Bằng ánh mắt, ngươi có ý tứ gì? Ngươi không hề yêu ta sao? Bối Kha Mạc mắt trợn trắng, nữ nhân vĩnh viễn đều thích, hỏi cái này loại vấn đề, phảng phất ái chỉ có thể bị như vậy xác định. Lưu Bằng cảm thấy có chút xấu hổ, ngươi nói cái gì đâu? Ta sao có thể không yêu ngươi? Ngươi xem ánh mắt của nàng, đừng tưởng rằng có thể lừa gạt được ta. Bằng ca, chúng ta hai cái, có được hoàn mỹ nhất đồ vật, chúng ta hai cái, đều có thể trở nên người gặp người thích, nàng căn bản là mặc kệ là cái gì, ngươi cùng ta mới là trời sinh một đôi. Bối Kha Mạc vẫy vẫy tay. Kia thật là xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Lưu Bằng nhìn nhìn Địch Lỵ, lại nhìn nhìn Bối Kha Mạc, hoàn toàn chính là hai cái phong cách, các ngươi đã thừa nhận, nhận thức các ngươi giết đi. Địch Lỵ ngửa đầu, một bộ kiêu ngạo bộ dáng. Ta nhận, có thể thế nào, ngươi có chứng cứ sao? Bối Kha Mạc cười khẽ. Có a, ngươi trên quần áo tiểu hoa, giám định một chút sẽ biết, như thế nào sẽ mặc danh đi tới người chết trong tay. Ngươi có thể giải thích sao? Còn có hộp thượng vân tay, cùng với cửa sổ thượng dấu chân. Địch Lỵ ngươi quá coi thường chúng ta. Địch Lỵ sắc mặt hơi chút đổi, chính là còn không thấy đến sợ hãi thần sắc. Lưu Bằng nhấp nhấp miệng, cúi đầu không nói chuyện nữa. Hắn không có Địch Lỵ như vậy cuồng nhiệt, cho nên cũng không có như vậy chấp nhất. Địch Lỵ không chịu thua, là bởi vì cảm thấy Bối Kha Mạc không có gì xuất chúng địa phương. Lưu Bằng tắc không cho là như vậy, cho nên cũng không tồn tại. Có phải hay không chịu thua, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách đám người, cũng là ở ngắn nhất thời gian, đi tới Bối Kha Mạc trong nhà, thấy được Địch Lỵ cùng Lưu Bằng tình huống, nhẹ nhàng thở ra, hai người bị trói lên, đã nói lên bọn họ hai cái không có gì sự tình. Thế nào, có hay không cái gì cách đấu sinh ra, không có mới quỷ dị hảo đi, bọn họ hai cái, đừng hy vọng bọn họ có bao nhiêu nghe lời. Lục Tiểu Vũ hít hít cái mũi. Các ngươi vẫn luôn cũng chưa ngủ sao? Tính toán muốn ăn khuya, là bởi vì vừa lúc ở ngay lúc này đã tỉnh, liền ăn một chút gì. Các ngươi phân cũng chuẩn bị, đại gia cùng nhau ăn một chút gì, sau đó lại đem người mang về đi, ăn khuya ăn lẩu, các ngươi có ý kiến gì sao? Lục Tiểu Vũ nuốt một ngụm nước miếng. Không có gì ý kiến, có ăn liền không tồi, Đường Vũ Đường còn chưa nói cái gì đâu. Lục Tiểu Vũ cũng đã ngồi ở cái bàn phía trước ăn lên, Tôn Sách bụng cũng lỗi thời vang lên tới, ta cũng đói bụng, ăn một chút không có gì đi. Chu Văn đạm cười, các ngươi ăn đi, ta không đói bụng, buổi tối ăn nhiều sẽ khó chịu, ta sẽ không ăn, ta ở chỗ này nhìn bọn họ, thuận tiện dò hỏi một chút bọn họ, có quan hệ án tử sự tình. Tin tưởng ta thẩm vấn trình độ đi. Đường Vũ Đường thở dài một tiếng. Vậy cùng nhau ăn một chút đi, mọi người vây quanh ở cái bàn phía trước. Nửa đêm ăn lẩu, thật là người bình thường không thể lý giải sự tình. Vài người, ăn cái lẩu trò chuyện thiên, thế nhưng cũng có thể đủ vẫn luôn chờ đến hưng đông. Kiều Phạn Âm ở vài người ăn xong lúc sau, chịu thương chịu khó thu thập đồ vật, làm Tôn Sách cùng Đường Vũ đường thẳng chậc lưỡi. Thừa dịp Kiều Phạn Âm tiến phòng bếp thời điểm, Tôn Sách kéo qua bối Kha Mạc, như vậy lão công a, ngươi liền thấy đủ đi, có tiền, lớn lên soái, lại thông minh, còn như vậy nghe lời, đối với ngươi ngoan ngoãn phục tùng, tuy rằng đôi khi tính cách tương đối cấp, nhưng là có thể tha thứ Kiều Phạn Âm tính cách khuyết tật. Tuyệt đối là đối người khác, phi thường chí mạng, bất quá hắn sở hữu ưu điểm thêm ở bên nhau, khuyết điểm cũng là có thể bỏ qua mặc kệ. Chu Văn bất đắc dĩ nhìn Tôn Sách, ngươi chừng nào thì, cũng quản này đó chuyện nhà sự tình. Tôn Sách chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái gì gọi là chuyện nhà, người khác sự tình, ta cũng sẽ không quản hảo đi, Đường Vũ Đường sắc mặt nghiêm túc. Tiểu Mạc, tuy rằng Tôn Sách lời nói, ta trên cơ bản đều không thế nào để ý, bất quá lần này, chúng ta hai cái ý tưởng, là cực kỳ nhất trí. Ta cảm thấy ngươi yêu cầu, đối hắn hảo một chút, bối Kha Mạc nghiêng nghiêng đầu. Thực gọn gàng dứt khoát dò hỏi, thế nào mới có thể xem như đối hắn hảo. Bối Kha Mạc không quá minh bạch, người với người chi gian ở chung chi đạo, càng không biết, rốt cuộc thế nào mới xem như đối một người hảo. Đặc biệt là người kia vẫn là chính mình để ý người. Đường Vũ Đường nhìn xem Tôn Sách, lại nhìn xem Chu Văn. Hai người đều tỏ vẻ, chính mình cái gì cũng không biết, bọn họ này nhóm người, đều đối quan tâm người khác chuyện này, không phải thực lành nghề, cho nên cũng không thể trông cậy vào, bọn họ cấp ra cái gì có tính kiến thiết ý kiến. Lục Tiểu Vũ nhạy bén ở trong không khí, người được hormone hương vị, kỳ thật cũng không như vậy khó, chỉ cần ngươi lâu lâu. Bồi hắn diễn một hồi tình yêu động tác diễn như vậy đủ rồi, Tôn Sách nhận đồng gật đầu. Như vậy cũng không tồi, xem như đối hắn tốt một loại phương thức đi, Lục Tiểu Vũ cười khẽ. Xác định Kiều Phạn Âm không ra tới, vội vàng chạy tới bối Kha Mạc bên người. Kỳ thật nam nhân đều không sai biệt lắm, người như vậy hiểu nhân tính, hẳn là minh bạch, đối bọn họ tới nói. Bọn họ rất nhiều phương diện đều là dễ dàng thỏa mãn. Kiều Phạn Âm khát vọng là ngươi, như vậy ngươi bồi hắn, thân hắn đều là đối hắn tốt một loại biểu hiện, hắn thực ái ngươi, ai nấy đều thấy được tới, ngươi sẽ không cảm giác không ra, tưởng một chút ngươi đối hắn làm sự tình, vì hắn sinh nhật chuẩn bị đồ vật, ngươi cũng là yêu hắn, đem loại này ái, biểu hiện ra ngoài. Hắn nhất định sẽ phi thường cao hứng, bối Kha Mạc nửa tin nửa ngờ nhìn Lục Tiểu Vũ. Thật sự dễ dàng như vậy. Lục Tiểu Vũ buồn cười. Ngươi cho rằng, có bao nhiêu khó a? Chu Văn gãi gãi đầu. Ta là cảm thấy, đối người tỏ vẻ quan tâm, không phải một việc dễ dàng. Rất nhiều lần, ta đều nếm thử đối người khác hảo. Phía trước dù sao là thất bại. Bất quá cũng có thể là ta phương pháp có vấn đề. Không có gãi đúng chỗ ngứa, Lục Tiểu Vũ rất là hỏng mất. Đỡ chính mình cái chán. Các ngươi tư tưởng, liền cùng người bình thường không giống nhau, nhìn bọn họ mấy cái. Ở chỗ này không coi ai ra gì chuyện trò vui vẻ. Địch Lệ liền cảm thấy tức giận phi thường. Nàng bị người bỏ qua thời điểm, thật sự là quá nhiều. Bởi vì bị người bỏ qua. Địch Lệ cung Lưu Bằng, đối thế giới này, đều sinh ra căm hận, hiện tại những người này ở chỗ này, hoàn toàn không màng bọn họ nói chuyện phiếm, càng là chọc giận bọn họ, chính là Chu Văn phía trước, bởi vì không nghĩ muốn nghe bọn họ nổi điên ngôn ngữ. Lựa chọn phong bế bọn họ miệng, cho nên bọn họ hiện tại, dám giận vô pháp ngôn, Lục Tiểu Vũ nhướng mày, các ngươi nhân tính hóa một chút đi. Bên này còn có hai cái tội phạm đâu, Tôn Sách vội vàng nâng lên tay. Nhìn thời gian, bất chi bất giác, ăn một suốt đêm, chúng ta cũng là đủ đua, cũng là thời điểm, đem hai người kia đưa trở về. Án này kết thúc, Tiểu Mạc ngươi từ hôm nay có thể nghỉ ngơi, Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách giá nổi lên Lưu Bằng. Lục Tiểu Vũ cùng Chu Văn, còn lại là phụ trách Địch Lệ, bọn họ bốn người. Cũng đủ đem hai người kia đưa trở về. Trên đường hai người xem một cái. lại không phải cái gì có thể đánh ra hòa, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Bối Kha Mạc đã chịu vừa rồi. Đường Vũ Đường bọn họ lời nói ảnh hưởng. Suy xét nếu không phải muốn ở chỗ này bồi Kiều Phạn Amani, các ngươi xác định. Các ngươi mấy cái liền có thể. Này hai cái, sẽ không cách đấu, chúng ta bốn cái, vậy là đủ rồi, đừng như vậy lo lắng. Đường Vũ Đường cảm thấy, Bối Kha Mạc đã giàu túi ruột, có thể bởi vì cái này án tử kết thúc, hơi chút nghỉ ngơi trong chốc lát. Bối Kha Mạc nhún nhún vai, nếu bọn họ đều nói như vậy, chính mình lại đi theo cũng không tốt là money đôi khi, mặc kệ chính bọn họ hành động, là một loại tín nhiệm biểu hiện, bọn họ đáng giá tín nhiệm, cũng nên được đến tín nhiệm money. Bối Kha Mạc đem vài người đưa đến dưới lầu. Các ngươi tiểu tâm một chút, nhìn mọi người lên xe. Bối Kha Mạc không yên tâm làm Xích Tiêu ở phía sau đi theo. Để ngừa xuất hiện vấn đề, Kiều Phạn Âm nghe được cửa phòng mở, liền biết Bối Kha Mạc đi rồi. Trong lòng có điểm nho nhỏ mất mát, chính là không bao lâu chờ, lại nghe được cửa phòng mở. Kiều Phạn Âm nghi hoặc đi ra, liền nhìn đến Bối Kha Mạc lắc lư một chút chính mình cổ. Tính toán đi vào phòng ngủ, tựa hồ muốn ở nghỉ ngơi một chút, Kiều Phạn Âm cũng liền chưa nói cái gì. Buổi chiều, Bối Kha Mạc mới tỉnh lại. Kiều Phạn Âm vẫn luôn ở bên cửa sổ đọc sách, một bên đọc sách một bên nhìn nàng. Hung thủ đã bắt được, cho nên Bối Kha Mạc cho phép chính mình ở chỗ này nghỉ ngơi. Tiểu Mạc Tình, có hay không cảm thấy đói bụng, vẫn là khát, Bối Kha Mạc thanh thanh giọng nói. Kiều Phạn Âm lập tức đưa qua đi một chén nước, uống miếng nước trước, ta trong chốc lát cho ngươi lộng điểm ăn. Án tử kết thúc, ngươi cuối cùng là có thể nghỉ ngơi đi. Lần này tính toán, tiếp theo ngủ bao lâu a? Bối Kha Mạc ôm chặt Kiều Phạn Âm eo. Ta cùng ngươi cùng nhau nấu cơm đi thôi. Kiều Phạn Âm sờ sờ Bối Kha Mạc đầu tóc. Vậy ngươi nhưng thật ra lên a, ngươi ôm ta qua đi nấu cơm đi. Huấn luyện ngươi về sau, xem hài tử năng lực. Câu này nói đến Kiều Phạn Âm, trong lòng nóng lên. Bọn họ hai cái ở kế hoạch về sau sự tình, mà cái này về sau, còn bao hàm một cái hai từ, loại này lời nói nghe tới khiến cho người cảm thấy, trong lòng ấm áp mềm mại, thực thoải mái, cúi đầu nhìn Bối Kha Mạc, Kiều Phạn Âm cảm thấy thực thỏa mãn, tuy rằng Bối Kha Mạc ở phá án thời điểm, luôn là xem nhẹ hắn, hơn nữa rất nhiều thời điểm, quấy rầy hắn sinh hoạt. Chính là Kiều Phạn Âm cảm thấy này cũng chưa cái gì. Chỉ cần Bối Kha Mạc có thể, ở ngay lúc này, ôm hắn eo, nói câu mềm như bông lời nói. Kiều Phạn Âm liền cảm thấy, hết thảy đều là đáng giá. Bối Kha Mạc nói chuyện kia một khắc, hắn tâm đều là mềm mani. Tiểu Mạc cũng học được làm nũng. Nghe nói nam nhân đều thích, ta sẽ không làm nũng ngươi biết đến. Bất quá phía trước xem phim thần tượng. Có cái này kiều đoạn, Kiều Phạn Âm cười khẽ, đem người bế lên tới, ôm tới rồi trong phòng bếp, mà lúc này cảnh sát cục, Địch Lỵ Cung Lưu Bằng, đã đem sở hữu sự tình đều chiêu, Đường Vũ Đường mang theo Tôn Sách, ở Địch Lỵ Cung Lưu Bằng trong nhà, phát hiện hiện trường vụ án, người chết khuyết thiếu kia một bộ phận, loại này phát hiện, càng là làm hai người kia, hết đường chối cãi. Vân tay đối lập kết quả biểu hiện, vân tay thuộc về Lưu Bằng, mặc kệ là Lưu Bằng có hay không nhận tội, đều là trốn không thoát đâu. Địch Lỵ tiến vào ngục giam trước, vẫn luôn không phục kêu to, ta theo đuổi hoàn mỹ, ta không có sai. Dư Tưởng nhíu mày nhìn Địch Lỵ cùng Lưu Bằng. Hai người kia nhốt ở cùng nhau, không sợ sẽ sinh hài tử sao? Thoạt nhìn này một nam một nữ. Rõ ràng là có điểm cái gì, còn muốn nhốt ở cùng nhau, tuyệt đối sẽ xuất hiện vấn đề đi. Chu Văn chớp chớp mắt, mới phản ứng lại đây. Nam nhân cùng nữ nhân nhốt ở cùng nhau, hơn nữa vẫn là một đôi tình lữ. Như vậy không tốt là money ở trong ngục giam, bất luận cái gì sự tình đều là tận lực làm nó không phát sinh tốt nhất. Đặc biệt là sinh hài tử chuyện như vậy, ở trong ngục giam, đối hài tử. Cùng đối người khác đều không tốt, tách ra đi, phía trước không nghĩ tới vấn đề này, Chu Văn trong đầu. Tựa hồ chỉ có người chết cùng hung thủ, nam nữ vấn đề, có trong nháy mắt liền không cẩn thận xem nhẹ. Dư Tường đánh giá một chút, đối diện hai người kia, là bởi vì sự tình gì tiến vào a? Không phải là gần nhất, đại gia truyền tương đối điên, ảnh chụp án tử đi, hai người cùng nhau làm, hai người cùng nhau làm, hiện tại còn không phục đâu, hai người bị quan tiến từng người trong phòng. Vẫn là một bộ thở phì phì bộ dáng, không thuận theo không buông tha nhìn Chu Văn, Kim Cửu Nguyệt cười khẽ, không quan hệ, đi vào nơi này, có một thời gian liền bình tĩnh, Lý Hàm nuốt xuống trong miệng đồ vật. Diêm La vừa tới nơi này thời điểm, còn không phải giống nhau nháo thật sự lợi hại, hiện tại an an tĩnh tĩnh thật tốt, nơi này chính là một cái tiêu ma những người này tính tình địa phương. Chậm rãi bọn họ sẽ biết, Chu Văn gật gật đầu. Ta đây liền đi trước, nghe nói Bối Kha Mạc muốn kết hôn. Loại việc lớn này, như thế nào hiện tại mới thông chi? Chu Văn nhún nhún vai, bởi vì là lúc này, mới định ra tới, không có biện pháp Kiều Phản Âm đi công ty. Bối Kha Mạc liền tự nhiên mà vậy rời giường, tùy tiện tìm điểm đồ vật ăn, đột nhiên nghỉ ngơi, thật đúng là không biết muốn làm gì. Không có án tử, cũng không có Lục Tiểu Vũ cả ngày ríu rít thanh âm ni tựa hồ đối Bối Kha Mạc tới nói. Như vậy nhật tử, lại về tới phía trước, không có tiếp xúc án tử thời điểm mần ni loại cảm giác này. Cũng không thích hợp nàng thói quen, Đường Vũ Đường mở ra video trò chuyện, người đây là, ở nhà nhàn đến hoảng, nhìn đến Bối Kha Mạc một thân áo ngủ, tóc cũng không sơ bộ dáng. Đường Vũ Đường liền biết, đây là nàng nhàm chán biểu hiện, Bối Kha Mạc đem chân đáp ở trước mặt trên bàn trà. Đúng vậy, không có án tử, không có trí nhớ hoạt động, ta cảm thấy chính mình giống như là cái ngốc tử, người đều nhốt lại đi, không có gì ngoài ý muốn tình huống phát sinh đi, yên tâm đi, người thật vất vả, mới đem hai người bắt được. Chúng ta sao có thể làm ngoài ý muốn tình huống xuất hiện đâu, ngươi trong khoảng thời gian này. Cũng đừng vì này đó có không nhọc lòng, chuyên tâm chuẩn bị hôn lễ sự tình đi, hôn lễ sự tình có cái gì? Ta cảm thấy không có gì yêu cầu ta chuẩn bị. Hết chương.